Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 54, phong tuyến cầu thủ không có khe hở dính liền. Postmert người là nhào ra ngoài, điên cuồng tiến công, đường biên Granca lắc mở một tia lỗ hổng, trực tiếp đem bóng đá truyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu crowd cao cao bốc lên, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn bay đi. Hoạch xuất ra một bên khác đường biên. Portsmouth đội tiến công không công mà lui. Ai nha, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Portsmouth dạng này mù quáng truyền bên trong là không có hiệu quả gì. Crowe mặc dù dáng người vô cùng cao lớn, nhưng là đánh đầu thật đúng là không phải hắn cường hạng. Mạnh như vậy đi truyền bên trong, hiệu quả là rất bình thường không lý tưởng. Mark Lawrenson lập tức nói, đúng vậy, thẻ cầm ra được Portsmouth người là có chút nóng nảy. Đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là Redknapp nguyên nhân. Nói thật, nếu như Portsmouth muốn đánh loại này đường biên truyền bên trong, hắn liền không nên đưa vào Crowe. Crowe là loại kia dưới chân kỹ thuật so đánh đầu lợi hại hơn người. Dạng này cao điểm cũng liền có thể đương đương điểm tựa. Crowe muốn dẫn bóng, vẫn là phải dựa vào hắn đôi chân dài. Eddie Gray cũng là như thế nói. Redknapp tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Nhưng là hắn không có cách nào a. Trận banh này viên căn bản cũng không phải là dựa theo hắn ý tứ dẫn vào a. Đây là Portsmouth cao tầng hay là chuyển nhượng bộ người chính mình ý tứ a. Đây cũng là vì cái gì Redknapp muốn rời khỏi Portsmouth nguyên nhân. Portsmouth cho những người này làm sao có thể lấy được thành tích tốt đâu. Crowe có lẽ là một thực lực không tầm thường tiên phong. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải loại kia đánh đầu đoạt điểm tiền đạo. Cái này cùng Redknapp chiến thuật dự đoán là không giống. Cho nên hôm nay Crowe bị đá cũng là có chút khó chịu. Bởi vì cho đến dưới chân hắn bóng đá cũng không phải là rất nhiều. Bóng đá toàn bộ hướng trên đầu của hắn chào hỏi. Chính Crowe bị đá cũng là phi thường mệt mỏi, mà lại hiệu quả còn không tốt. Crowe đều là hoài nghi mình đến Portsmouth đến cùng có phải hay không một sai lầm đâu. Portsmouth người là điên cuồng tiến công, điên cuồng đặt lên, nhìn như là khống chế được cục diện, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Portsmouth người điên cuồng để lên, hậu trường là phi thường trống rỗng. Gareth Bale cùng Marco Roy cái này hai con khoái mã đều là đang đợi tốt nhất cơ hội. Tùy thời chuẩn bị cho Portsmouth người một kích chí mạng đâu. Quả nhiên, cơ hội tới. Giữa trận Seydou Keita đột nhiên bên trên đoạt trận banh. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá quét ngang. Luka Modric không ngừng cầu. Trước tiên vung mạnh chân. Nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài. Tấn mãnh bay về phía đường biên lỗ hổng. Gareth Bale lập tức điên cuồng lên nhanh truy hướng bóng đá. Hiện trường Portsmouth fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đại biến. Từng cái là kinh hãi không thôi. Gareth Bale rất nhẹ nhàng nhận được bóng đá. Bất quá cũng may Kabul lần này xuất hiện kịp thời. Một cái trượt sẻng đem bóng đá cho sẻng ra đường biên. Nếu không trận banh này liền xong đời. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thất vọng không thôi. Lần này cơ hội tốt bị lãng phí a. Portsmouth fan hâm mộ bóng đá cũng là thở dài một hơi. Trận banh này đây là nguy hiểm a. Nếu như bị Gareth Bale đi qua, vậy coi như xong đời a. Portsmouth điên cuồng tiến công. Hai cái hậu vệ biên đều là vượt trên nửa tràng. Đằng sau là lưu lại rất lớn lỗ hổng. Nếu như Leeds United tiền vệ đột nhiên cắt bóng, hai cái này hậu vệ biên là về không được. Cho nên Gareth Bale cùng Marco Roy cơ hội tới. Bất quá Portsmouth hai cái hậu vệ trung tâm rõ ràng là nghĩ phải tăng cường đối với hai cái đường biên bảo hộ. Bọn hắn là thấy được Gareth Bale cùng Marco Roy lợi hại. Bọn hắn là sẽ không cho hai người này đồng dạng cơ hội. Portsmouth tại tiến công. Lần này bóng đá là lăn đến đường biên. Vừa đường Lauren lên chân truyền bên trong. Lần này Lauren là chuyển một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Crowe tấn mãnh trước chen vào. Cướp được trước điểm. ngã xuống đất sẻng bắn. Cầu nhanh nhanh chóng, uy hiếp 10 phần. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kêu lên sợ hãi. Cũng may trung chứng tinh lực tập trung, trực tiếp bên cạnh nhào đem bóng đá đặt ở dưới thân. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho trung chứng. Portsmouth là nhìn thấy sự tiến công của bọn họ lại khởi sắc. Là càng thêm điên cuồng tiến công, mà lại rõ ràng tăng cường mặt đất cầu truyền bên trong. Cho Crouch chế tạo càng nhiều cơ hội, mà lại uy hiếp cũng là càng lúc càng lớn. Portsmouth người là càng đá càng có lòng tin, giống như bọn hắn lập tức liền muốn lấy được dẫn bóng. Ngay lúc này, Leeds United đội giữa trận đột nhiên trận banh. Luka Modric là đoạn hạ Lơ Diarra dưới chân bóng đá. Luka Modric cùng Lơ Diarra hay là vô cùng quen thuộc, cho nên một chút liền cắt bóng thành công. Hiện trường Portsmouth fan hâm mộ bóng đá lập tức kinh hô lên. Nguy hiểm, lần này Leeds United đội là muốn phát động nhanh chóng phản kích a. Thật là quá nguy hiểm, bởi vì Portsmouth phòng thủ hậu phương vô cùng không, liền về sau hai cái hậu vệ trung tâm. Lúc này, hai cái đường biên Gareth Bale cùng Marco Roy đều là cùng một thời gian khởi động gia tốc. Xông về Portsmouth đại không đương. Đây là đem Portsmouth người cho hù chết. Kabul cùng Harry Dawson hai người tư tưởng quán tính. Coi là Luka Modric vẫn là phải đem bóng đá chuyển hướng hai cái đường biên. Để Gareth Bale cùng Marco Roy lợi dụng tốc độ đến bắn vọt. Cho nên hai người đều là cùng một thời gian hướng hai cái đường biên nhào tới. Đi chặn đường Gareth Bale cùng Marco Roy. Đồng thời bọn hắn đều cho là mình cộng tác sẽ lưu lại. Chấn giữ trung lộ. Cho nên hai người đều là hướng hai bên liền xông ra ngoài. Portsmouth người trung lộ động cửa mở ra. Mà nhất làm cho người hoảng sợ thời điểm. Luka Modric cầm banh quay người về sau. Trước tiên liền trực tiếp tới một cước thẳng nhét. Nhanh chóng đem bóng đá nhét hướng về phía trung lộ phía trước. Tư duy ngược chiều. Đúng vậy. Luka Modric tại nhiều lần thói quen đưa bóng nhét bên cạnh về sau. Đột nhiên tới một lần tư duy ngược chiều. Trực tiếp đem bóng đá nhét hướng về phía trung lộ. Trong nháy mắt đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Bóng đá trực tiếp lăn hướng trung lộ to lớn lỗ hổng bên trong. Lúc này, James điên cuồng gào thét đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì Diego Milito đã nhận được bóng đá. Thuận thế đem bóng đá hướng trong cấm khu một chuyến. Giết vùng cấm địa. James muốn khóc tâm tư đều có. Ngoạ tàu đây là cái gì cầu thí phòng thủ a? Trung lộ vậy mà không đề phòng. Cửa động mở rộng. Đây không phải làm cho đối phương dẫn bóng a? Bên sân Redknapp đều giận đến giơ chân. Đây là cái quỷ gì phòng thủ a? Kabul cùng Harry Dawson cũng là trong nháy mắt biết bọn hắn phạm sai lầm. Phạm vào cự sai lầm lớn. Lúc này bọn hắn muốn đền bù cũng không kịp. Diego Milito đã giết tiến vào vùng cấm địa. Đối mặt cầu môn trước rêm. Diego Milito trực tiếp một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Như một đạo bạch quang tầm thường từ rêm trước mắt hiện lên. Sau đó bóng đá liền bay vào cầu môn. 3-0. Oa tắc. Xinh đẹp dẫn bóng. Trận banh này chủ yếu đến từ Luka Modric vẽ rồng điểm mắt chi bút diệu truyền. Trận banh này thật là truyền đi quá đặc sắc, quá lợi hại, hoàn mỹ. Eddie Gray là kích động gầm thét, càng không ngừng cho Luka Modric điểm tán. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. 3-0 a, Diego Milito trận banh này xử lý đến không tệ. Xem xét chính là một thực lực phái xạ thủ. Rất không tệ. Mark Lawrenson lập tức khen ngợi. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Leeds United đội liền 3-0 giành trước. Cái này cơ bản đã tuyên bố trận đấu này kết thúc. Portsmouth người muốn lật về 3 cầu đến. Đây quả thật là quá khó khăn. Dù sao Istanbul kỳ tích không phải mỗi ngày đều có thể phát sinh. Redknapp lúc này cũng không muốn nói. Trận đấu này thật là quá phiền lòng. Do lúc này đã là về tới huấn luyện viên trên ghế. Ổn ổn đương đương ngồi xuống. Trận đấu này lúc không có cái gì có thể lo lắng. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn có 10 phút đồng hồ không đến. Leeds United đội ứng mang là có thể mang theo 3-0 ưu thế tiến vào nửa chàng sau so tài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Từng cái đều tại hát vang. Portsmouth người hiện tại tựa như là bị sương đánh quả cà. Ỉu xìu. Đúng vậy. Portsmouth người tinh khí thần đều bị đánh không có. Bọn hắn là bị đánh cho hồ đồ. Mà tranh tài vẫn còn tiếp tục. Leeds United mắt người gặp Portsmouth là có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Bọn hắn lập tức tăng cường bước đoạt. Như một bầy sói đói đồng dạng. Rất nhanh. Leeds United đội đám cầu thủ liền cắt bóng hạ Portsmouth cầu thủ dưới chân bóng đá. Granca phương diện truyền bóng xuất hiện sai lầm. Bóng đá trực tiếp bị đường biên Marco Roy cho gãy xuống. Cắt bóng về sau. Marco Roy là đem bóng đá xéo xuống truyền về. Bóng đá là cấp tốc lăn đến Modric dưới chân. Marco chính Roy là lập tức quay người ra tốc trước chen vào. Portsmouth phòng thủ cầu thủ đều coi là Luka Modric đem bóng đá chọn truyền cho trước chen vào. Marco Roy, bọn hắn phòng thủ trọng tâm đều là hướng đường biên di động. Thế nhưng là, Luka Modric đột nhiên đem bóng đá túi hướng về phía một bên khác. Bóng đá nhanh chóng bay về phía Gareth Bale. Gareth Bale bên này rất bình thường không? Nhận banh về sau là nhanh chóng trước chen vào. Đi thẳng tới đại cấm khu biên giới phụ cận. Hiện trường Portsmouth đội fan hâm mộ bóng đá đều đã tuyệt vọng. Gareth Bale giả thoáng một chút. Ngoài dự liệu không có lựa chọn đột phá. Mà là đột nhiên lên chân truyền bên trong. Đem bóng đá truyền vào Portsmouth đội vùng cấm địa. Trung lộ Diego Milito đột nhiên sau chen vào. Đặt tại Kabul trước đó đánh đầu công cánh cửa. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vào Portsmouth cầu môn. Quả bóng này cầu nhanh quá nhanh. James là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cầu tiến á. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Leeds United đội lại dẫn bóng. Dẫn bóng chính là bọn hắn mới viện binh Diego Milito. Oh my god. Diego Milito thật là quá lợi hại. Ta tin tưởng hắn là có thể không có khe hở dính liền Luca Toni. Tên điên doa ánh mắt thật là hù chết người á. Mark Lawrenson là hoảng sợ nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là chỉnh tề la lên Diego Milito danh tự. Bọn hắn thấy được Diego Milito biểu hiện. Cũng là không lo lắng Leeds United đội tiến công. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội 4-0. Trận đấu này đến nơi đây cơ này đã kết thúc. Portsmouth là không có cơ hội gì. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Ra bên này là thu rất nhiều. Cũng là đổi lại một chút cầu thủ trẻ. Để cho bọn họ tới cảm thụ một chút tranh tài. Mà Portsmouth bên này cũng là từ bỏ tranh tài. Bọn hắn là không có cơ hội. Bọn hắn là đang suy nghĩ cuối tuần sau giải ngoại hạng Anh. Cho nên, trận đấu này nửa chàng sau tranh tài bị đá khó coi. Nhưng là, Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài vẫn là lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng Edinson Cavani, Leeds United đội cuối cùng là 5-0 đại thắng Portsmouth. Khiến mọi người giật nảy cả mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.